Chương 192, Tam Kiếm Cảnh. Khoái kiếm Lý Phong đột nhiên bạo khởi, quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức, thật hạch bên trong linh khí, toàn bộ hội tụ đến cự kiếm bên trong. Lúc này cự kiếm chung quanh, còn cuốn nồng đậm kiếm ý, một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt theo cự kiếm bên trong truyền ra. Phương Thần cẩn thận. Phá Tâm ba người thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Mà lúc này, khoái kiếm Lý Phong trong tay cự kiếm, cũng là đông nhiên chém vào mà ra. Kiếm bạo. Khoái kiếm Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, cự kiếm những nơi đi qua, không khí đều phát sinh bạo liệt. Kiếm bạo, cũng là khoái kiếm Lý Phong tu luyện kiếm pháp bên trong một cái kiếm chiêu, mà lại là cuối cùng trung cực một chiêu. Khoái kiếm Lý Phong tu luyện môn này kiếm pháp tổng cộng có 3 chiêu, trong đó kiếm chánh là chiêu thứ 2, dưới tình huống bình thường, thi triển ra kiếm chánh, liền có thể bại địch. Nhưng là, để khoái kiếm Lý Phong không có nghĩ tới là, Phương Thần cư nhiên như thế cường hành, có thể nhẹ nhõm đánh tan kiếm của hắn tránh. Sở dĩ, đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới, khoái kiếm Lý Phong thi triển ra kiếm bạo. Sở dĩ thời khắc cuối cùng mới thi triển kiếm bạo, là bởi vì cho dù là khoái kiếm Lý Phong, đều không có nắm giữ kiếm nổ tinh túy. Một khi thi triển ra kiếm bạo, hắn đem không cách nào khống chế cái này thật lớn tràng diện. Ầm ầm theo kiếm bạo thi triển đi ra, bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo kinh lôi thanh âm, một đạo hàn quang tự cự kiếm bên trong bắn ra. Chỉ chốc lát sau, đạo này hàn quang tại thiên không bên trong chính là tạo thành một đạo bàng bạc kiếm quang. Đạo này bàng bạc kiếm quang những nơi đi qua, không khí bạo liệt, uy lực cường hoành vô cùng. Đây là Phương Thần híp mắt nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới khoái kiếm Lý Phong lại có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy kiếm pháp. Thủy hỏa kiếm pháp, tầng thứ nhất. Phương Thần không chút do dự thi triển đi ra, thủy hỏa kiếm quang bay lầy trời, trực tiếp đụng vào đạo này bàng bạc kiếm quang phía trên. Bạo theo khoái kiếm Lý Phong gầm lên giận dữ, bàng bạc kiếm quang trong nháy mắt nổ tung lên, vô số kiếm khí, trực tiếp đánh vào thủy hỏa kiếm quang phía trên. Giang giác thủy hỏa kiếm quang tại thời khắc này, trực tiếp bị đánh nát. Ngay sau đó, kia bàng bạc kiếm khí, trực tiếp xông qua pha toa y thủy hỏa kiếm quang, hướng phía Phương Thần hiện lên mà tới. Thiên hư tịch không quyền. Thấy thế, Phương Thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền, cùng lúc đó hắn thúc dục nhất tinh đạo thể, nhục thân phòng ngự đạt đến tối cường tình trạng. Vành thiên hư tịch không quyền chỉ là hơi ngăn cản thoáng cái bàng bạc kiếm khí, sau đó tiểu ẩm vàng pha tòa y, cuối cùng cái này bàng bạc kiếm khí, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân. Phanh Phương Thần thân thể, trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Đau quá. Phương Thần toàn thân xương cốt phảng phất vỡ vụn, thật hạch bên trong linh khí lan lộn, trầm thấp nói. Giống như không phải thiên hư tịch không quyền cùng thủy hỏa kiếm quang tiêu ma một phần bàng bạc kiếm khí, cho dù là nhất tinh đạo thể, cũng căn bản không cách nào ngăn cản cái này lực lượng mạnh mẽ. Cũng may, Phương Thần thành công chặn lại, mà lại không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là rất nhỏ thụ một điểm tổn thương. Làm sao có thể đang thi triển ra một chiêu này về sau, khoái kiếm Lý Phong thân thể suy yếu đến cực hạn, bình một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn không thể tin được, Phương Thần thế mà chặn lại kiếm nổ công kích. Chẳng lẽ là đột nhiên, khoái kiếm Lý Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào kêu lên, nhất tinh đạo thể nhìn thấy Phương Thần nhục thân mạnh mẽ như thế, khoái kiếm Lý Phong rốt cục minh bạch, Phương Thần nhục thân đạt đến nhất tinh đạo thể cấp bậc. Phát hiện điểm này về sau, khoái kiếm Lý Phong trong nội tâm, càng thêm chấn kinh. Lại là nhất tinh đạo thể. Đạo thể, dưới tình huống bình thường, võ giả chỉ có đạt tới khí hải cảnh về sau, mới có cơ hội tu thành đạo thể. Hóa khí cảnh muốn tu thành đạo thể, phi thường khó khăn, cho dù là phi thường ưu tú thiên tài, QNZ rất khó tu thành. Mà phàm là có thể tại hóa khí cảnh tu thành đạo thể võ giả, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đạo thể phong ngự, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Khu khu Phương Thần ho nhẹ mấy lần, chậm chậm rãi đứng lên, run run người bên trên bụi bặm, sau đó hít mắt, nhìn về phía khoái kiếm Lý Phong. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Phá Tâm ba người lo lắng hỏi. Không có việc gì. Phương Thần no in sau đó, Phương Thần từng bước đi hướng khoái kiếm Lý Phong. Khi hắn dừng ở khoái kiếm Lý Phong trước người thời điểm, cái sau thanh âm khàn khàn nói. Phương Thần, ta xem thường ngươi. Giết người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác giết chuẩn bị. Phương Thần no y Phương Thần, có thể hay không buông tha ta có thể cho ngươi bất kỳ vật gì. Lý Phong mở miệng nói, hắn tin tưởng, Phương Thần cũng là một người thông minh. Ngươi giết Chu Hâm, còn muốn giết chúng ta. Phương Thần no y Chu Hâm cùng ngươi vô thân vô cố, ngươi không cần thiết báo thù cho hắn, mà ta muốn giết các ngươi, nhưng là cuối cùng không có đạt được, cu nở dê không tính là gì. Khoái kiếm Lý Phong nói, giống như ngươi có thể buông tha ta, ta có thể cho ngươi hết thảy. Nghe được khoái kiếm Lý Phong, Phương Thần khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì kiếm pháp của ta? Khoái kiếm Lý Phong no y hắn tin tưởng, Phương Thần sẽ động cho. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, như thế một cái không tệ giao dịch, bất quá ta cờ nở xem trước một chút kiếm pháp của ngươi. Nghe được Phương Thần, khoái kiếm Lý Phong mừng rỡ trong lòng, sau đó trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bản cổ lao thư tịch, đưa cho Phương Thần. Đây chính là kiếm pháp của ta, uy lực cường hoành phi thường. Khoái kiếm Lý Phong nói. Phương Thần cầm qua thư tịch, lật ra nhìn một chút, phát hiện đúng là khoái kiếm Lý Phong thi triển kiếm pháp, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, nói, kiếm pháp của ngươi ta rất thích. Sở dĩ, ta có thể đi. Khoái kiếm Lý Phong chật vật đứng lên, tiếng cười nói. Phương Thần đem khoái kiếm Lý Phong kiếm pháp, để vào trong không gian giới chỉ, sau đó nói ra, kiếm pháp tuy tốt, nhưng là ta lại không nói muốn thả qua ngươi. Khoái kiếm Lý Phong nghe vậy, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn phẫn nộ gầm thét lên, Phương Thần, ngươi đang đùa ta không tệ, ta vẫn luôn đang đùa ngươi. Phương Thần nhẹ gật đầu. Hừ, ta cam đoan muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá rất lớn. Khoái kiếm Lý Phong uy hiếp nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó không có dấu hiệu nào hoành ra một quyền, trực tiếp đánh vào khoái kiếm Lý Phong trên thân thể. Phanh một tiếng vang thật lớn, khoái kiếm Lý Phong thân thể bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Phương Thần, muốn chết cùng chết. Khoái kiếm Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phương Thần nhanh chóng bắn mà đến, muốn tự bạo. Bất quá, Phương Thần không có chút nào sợ hãi, ẩn long kiếm thi triển, thủy hỏa kiếm quang trực tiếp đâm vào khoái kiếm Lý Phong trong thân thể, trong nháy mắt đem hắn thật hạch đâm thủng. Soát lúc đầu muốn tự bạo khoái kiếm Lý Phong, thật hạch pha tòa y, thể nội linh khí trôi qua, khí tức quanh người tán đi, liền tự bạo đều không thể làm đến. Phương Thần, ngươi Ngọc Hoành thư viện sẽ không bỏ qua ngươi. Khoái kiếm Lý Phong phẫn nộ quát tầm lên, cùng lúc đó trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khối ngọc bội, sau đó hắn nhẹ nhàng bóp nát ngọc bội. Phương Thần muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Đáng chết. Nhìn xem khoái kiếm Lý Phong ngã xuống thân thể, Phương Thần không chỉ có chửi bới nói. Mặc dù đánh chết khoái kiếm Lý Phong, nhưng lại để khoái kiếm Lý Phong đem tin tức truyền ra ngoài, cũng không biết truyền đến chỗ nào. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Phá Tâm hỏi. Phương Thần, lần này đa tạ ngươi. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói. Phương Thần, xem ra Thần Phong kiếm phủ năm đại thiên vương đứng đầu, không phải ngươi thì còn ai? Doan Cửu cười nói. Phương Thần thực lực, đã siêu việt Phá Tâm ba người, cho dù là cùng Tinh Nguyệt so, cũng không kém bao nhiêu ai chúng ta đi thôi. Phương Thần từ tốn nói. Tại Phương Thần đại chiến khoái kiếm Lý Phong thời điểm, Tinh Nguyệt đã theo một phương hướng khác, tìm được tầng thứ ba cửa vào, sau đó tiến vào tầng thứ ba bên trong. Giờ phút này, Phương Thần bọn người vẫn tại tầng thứ hai bên trong. Bốn người tìm một cái an toàn địa phương về sau, bắt đầu nghỉ ngơi, Phương Thần vừa mới đại chiến, cũng cần khôi phục. Ngồi xếp bằng về sau, Phương Thần một bên khôi phục, một bên lấy ra khoái kiếm Lý Phong kiếm pháp. Tam kiếm cảnh. Cổ lao thư tịch phía trên, viết ba cao y cứng cấp hữu lực chữ lớn. Phương Thần mở sách tịch về sau, cẩn thận tra xét, tam kiếm cảnh là một môn tam phẩm công pháp, mà lại là một môn công pháp đặc thù. Môn công pháp này tổng cộng có 3 chiêu, nếu như có thể đem 3 chiêu toàn bộ tu luyện thành, uy lực không thua gì tam phẩm đỉnh tiêm công pháp. Kiếm minh, kiếm tránh, kiếm bạo, đây chính là tam kiếm cảnh 3 chiêu. Khoái kiếm Lý Phong chẳng qua là tu luyện thành chiêu thứ 2, liền có thể đưa thân khí bảng 14 người, đủ để thấy 3 kiếm này cảnh uy lực mạnh bao nhiêu. Phương Thần cũng là tự mình cảm thụ qua chiêu thứ 3 kiếm nổ uy lực. Giống như khoái kiếm Lý Phong có thể hoàn toàn nắm giữ kiếm nổ lời nói, cho dù là Phương Thần cũng không phải đối thủ của hắn. Cẩn thận kiểm tra một hồi tam kiếm cảnh về sau, Phương Thần chính là bắt đầu tu luyện. Bởi vì có kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần đối kiếm đạo cảm ngộ phi thường khắc sâu, mà lại kiếm đạo thiên phú phi thường nghịch tiên. Sở dĩ, tu luyện lên tam kiếm cảnh đến, vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là tu luyện thành chiêu thứ nhất kiếm minh. Sau đó, Phương Thần bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai. Bởi vì cùng khoái kiếm Lý Phong từng có giao thủ, sở dĩ Phương Thần đối kiếm tránh QNZ có sự hiểu biết nhất định. Sau một canh giờ, Phương Thần tu luyện thành kiếm tránh, bất quá tu luyện xong kiếm tránh về sau, Phương Thần liền đình chỉ tu luyện. Bởi vì chiêu thứ ba kiếm bạo, căn bản không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể tu luyện thành. Cái này hai chiêu uy lực, đã vượt qua thủy hỏa kiếm quang tầng thứ nhất. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, thủy hỏa kiếm pháp tổng cộng 12 tầng, muốn tu luyện sau một tầng, nhất định phải đem trước một tầng tu luyện tới hóa cảnh, đối võ giả yêu cầu rất cao, sở dĩ Phương Thần mới vây ở tầng thứ nhất lâu như vậy. Có tam kiếm cảnh, Phương Thần lại nhiều một đạo bảo mệnh kiếm pháp. Thu hồi tam kiếm cảnh về sau, Phương Thần phát hiện đặc thù trong không gian giới chỉ có chỗ dị động, sau đó hắn phát hiện, tiểu lao thử đói bụng, cờ ơn nở nuốt ăn linh thạch. Sau đó, Phương Thần mất đi 100 vạn trung phẩm linh thạch đi vào, chỉ chốc lát sau tiểu lao thử liền ăn no rồi. Sau khi ăn xong tiểu lão thử lâm vào trạng thái ngủ say, quanh thân lại lần nữa xuất hiện tối tăm mở mịn khí tức. Mỗi một lần nuốt ăn linh thạch, sau khi tỉnh lại tiểu lão thử thực lực đều sẽ phóng đại, Phương Thần sớm thành thói quen. Ngay tại Phương Thần nhìn chăm chú đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lão thử thời điểm, Phá Tâm đột nhiên nói ra, Phương Thần, chúng ta nên hành động.